xuyên nhanh minh hoàng ở trên ta ở dưới. Chương 21 tổng tài ngốc manh thêm 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trục Trục nghe hiểu ra xa cách trong lời nói của Vân Nhiễm Khanh, nghi hoặc vậy ngươi cầm dao làm gì? Vân Nhiễm Khanh giơ tay phải lên, lộ ra quả táo trong lòng bàn tay. Ra ngoài vội vàng quá, ta còn chưa ăn sáng, cầm dao gọt vỏ ăn. Tiểu Trục Trục tránh ra, cảm thấy bản thân cùng nguyên chủ vĩnh viễn không thể có cùng một suy nghĩ. Vân Nhiễm Khanh được trợ lý Tiểu Vương đưa cho địa chỉ chính xác nơi Ninh Dịch Thần đang ở. Vân Nhiễm Khanh chỉ mất nửa giờ, cô đi vào lầu dưới của tập đoàn Ninh Thị. Không có hẹn trước, dĩ nhiên cô bị chặn ở lầu 1. Vị tiểu thư này, thật sự xin lỗi, vì cô không có hẹn trước tôi không thể cho cô đi lên. Vân Nhiễm Khanh vỗ mặt bàn phát ra một tiếng. Phanh, tôi tìm Ninh Tổng có chuyện, cô có thể liên hệ với anh ta biết tôi. Mỹ nữ tiếp khách ở đại sảnh cười cười, trong mắt hiện ra một chút mất kiên nhẫn. Thật xin lỗi, mỗi ngày phụ nữ tới tìm Ninh Tổng rất nhiều. Nếu mỗi người đều dùng phương pháp của cô đi lên, nếu sai lầm thì ai chịu trách nhiệm? Tiểu Triệu, làm sao vậy? Một giọng của phụ nữ tài giỏi đột nhiên vang lên. Tiểu Triệu xoay người nhìn thấy là Catherine, lộ ra tươi cười như chút được gánh nặng. Vị tiểu thư này ầm ĩ muốn gặp Ninh Tổng. Catherine cau mày nhìn lại, che y mặt không che giấu được mỏi mệt, hiển nhiên là tăng ca một đêm. Thấy người đứng trước mặt là Vân Nhiễm Khanh, cô chấn động. Vân tiểu thư, cô thế nào lại tới đây? Ninh Tổng chưa đưa cho cô vé VIP sao? Vân Nhiễm Khanh cũng không biết Catherine, lắc đầu hỏi. Cô là ai? Catherine càng thêm cung kính. Tôi là trợ lý của Ninh Tổng, có thể gọi tôi là Catherine. Tiểu Triệu, vị này Vân tiểu thư là bạn gái của Ninh Tổng, lần sau chú ý một chút. Tiểu Triệu đang còn đắc ý rào rạt, vừa nghe thấy. Bạn gái trong truyền thuyết của Ninh Tổng, chính là Vân Nhiễm Khanh, thiếu chút nữa trợn tròn mắt muốn ngất xỉu, khóe miệng run rẩy, hoảng loạn liên tiếp xin lỗi. Vân Nhiễm Khanh không có công phu cùng cô ta so đo, chỉ là hướng thang máy đi đến. Catherine gắt gao theo ở phía sau, thấy Vân Nhiễm Khanh đầy mặt tức giận, sợ sẽ bị liên lụy, ở trong góc cũng không dám ho hay chút nào. Văn phòng của Ninh Dịch Thần ở đâu, mang tôi đi tới. Catherine nhanh nhẹn đi đến trước dẫn đường, đến trước cửa văn phòng xa hoa liền dừng lại. Khi tay cô sắp dừng chê y cánh cửa, Catherine đột nhiên lên tiếng. Vân tiểu thư, Ninh Tổng thật sự luôn để ý cô, hy vọng cô có thể quý trọng anh ấy, tin tưởng anh ấy. Khi gặp vấn đề, có thể cùng anh ấy nói chuyện, không cần tự nghĩ đông nghĩ tây. Một bộ dạng phê bình cô, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vân Nhiễm Khanh lạnh lùng gợi lên khóe môi, nụ cười lộ ra hàm răng trắng làm người ta vô tình cảm thấy sợ đến phát hoảng. Cô nói tôi vô cớ gây rối. Catherine nhăn hai hàng lông mày lại, vẻ mặt nghiêm túc mà vặn chốt cửa cung kính mời Vân Nhiễm Khanh vào. Không có, Vân tiểu thư không cần hiểu lầm, tôi chỉ đem suy nghĩ của chính mình nhìn thấy thuật lại cho cô nghe. Ninh Tổng thật sự yêu cô. Năm đầu tiên cô đi, Ninh Tổng ngoại trừ điên cuồng tăng ca, đó là dùng rượu gây tê chính mình. Rõ ràng cao đến 187cm, lại gầy đến nỗi chỉ còn 65kg. Trong công ty không ai dám lại gần Ninh Tổng, sợ chọc giận anh ấy. Nhưng từ khi có thể cùng cô hẹn hò, chê y mặt anh ấy sẽ ngẫu nhiên lộ ra tươi cười nhàn nhạt, không khí trong công ty cũng tốt hơn không ít. Vân Nhiễm Khanh hạ mi mắt ngăn trở đôi mắt lạnh lẽo không gợn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cô vô tình cũng được, nói cô lãnh tình cũng thế, công lực Ninh Dịch Thần là nhiệm vụ của cô không có trách nhiệm thích hắn. Ngay sau khi cửa phòng khép lại, cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, hướng phòng ngủ được sắp xếp sẵn đi đến. Người nằm thẳng ở trên y giường lớn là Ninh Dịch Thần, ngay cả lúc đang ngủ say cũng gắt gao nhíu hai hàng lông mày, dường như gặp phải sự việc vô cùng phức tạp. Cách chương.